Chương 227, chuyên trị Don Kỳ ở. Đang ở Diệp Chu vây được phải ngủ thời điểm, Đông Giới Vương đánh thức Diệp Chu. Tiểu Hoa Thần đại nhân làm sao vậy? Phi thuyền làm sao đang lay động, là gặp phải địch nhân rồi sao? Ta không có cảm giác được địch nhân khí a. Đông Giới Vương trên mặt khó được lộ ra một tia lo lắng, nói: "Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vũ trụ phi thuyền đột nhiên trục trặc, hiện tại chúng ta phải tìm một địa phương ỷ mẹ gần xì lẹn đỉnh." Diệp Chu sắc mặt tối sầm, hắn sở dĩ tìm Đông Giới Vương sẽ phải sửa chữa vũ trụ phi thuyền nhân, cũng là bởi vì hắn sợ hắn cũng sẽ gặp phải Long Châu bên trong Son Gỗ Củ tình huống của bọn họ, không nghĩ tới thật vẫn gặp. Tốt được rồi, một hồi rớt xuống thời điểm, tận lực thiếu đập hư một ít gì đó. Nếu không chúng ta sẽ rất phiền toái. Đông Giới Vương lúc này quan tâm là có thể không thể an toàn rớt xuống, nơi nào sẽ có tâm tư đi lưu ý có phải hay không sẽ đập xú đồ vật ta chuẩn bị xong muốn hạ xuống rồi. Sau nửa canh giờ, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương lần lượt tỉnh lại. Diệp Chu nhìn thoáng qua vị trí hiện thời phía sau, trong nháy mắt một bước. Bởi vì hắn phát hiện vũ trụ phi thuyền đã không thấy, mà hắn cùng Đông Giới Vương lúc này đang bị hơn 10 người vây quanh. Những người này đều mặt mang phẫn nộ, Diệp Chu thấy rõ Chu Vi bừa bãi một mảnh phía sau, đã nghĩ tới những người này nguyên nhân tức giận. Xong đời, Diệp Chu còn nhắc nhở qua Đông Giới Vương không muốn đập hủy nhiều lắm đồ đạc, không nghĩ tới lại còn là đem nơi đây làm như thế đống hỗn độn. Còn như biến mất vũ trụ phi thuyền, Diệp Chu không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là bị tinh cầu này người thống trị Don Kỳ ở đoạt đi. Uy, hai người các ngươi đập bị hủy chúng ta như thế đồ đạc, tuy là hai người các ngươi vẫn là hài tử, bất quá đập hủy đồ đạc nhất định phải bồi, vội vàng đem trên người vật đáng tiền giao ra đây. Đông Giới Vương phát hiện vũ trụ phi thuyền không thấy, liền lạnh giọng hỏi: "Vũ trụ của chúng ta phi thuyền đâu, còn muốn vũ trụ phi thuyền các ngươi đập bị hủy như thế đồ đạc? Don Kỳ ở đại nhân đã phái người tới đem vũ trụ phi thuyền mang tới cung điện đi, mà đồ của chúng ta bị ngươi đập bị hủy, các ngươi phải làm ra bồi thường." Đông Giới Vương nhìn thấy vũ trụ phi thuyền bị cướp đi không nói, những người này lại vẫn muốn thỉnh cầu bồi thường, tự nhiên là nổi trận lôi đình. Ở Đông Giới Vương chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Chu vội vàng ngăn lại Đông Giới Vương, nói: "Tiểu Hoa Thần đại nhân, ngàn vạn lần chớ trùng động, kỳ thực bọn họ cũng là người đáng thương. Ân, trên tinh cầu này mỗi người dùng vật sở hữu đều là hướng tinh cầu này người thống trị Don Kỳ ở thuê tới, hơn nữa mỗi ngày rủn rin khá đắt đỏ, nếu như đồ đạc bị phá hủy, bồi thường càng là giá trên trời." Sau đó thì sao, nhìn thấy Đông Giới Vương phẫn nộ tiêu tán vài phần, Diệp Chu lúc này mới tiếp tục nói: "Cho nên chúng ta nếu như muốn trở về vũ trụ phi thuyền cùng Long Châu điều tra giả đạ, tìm những người này là vô dụng, chỉ có đả đảo Don Kỳ ở thống trị mới được." Những cái này vây quanh Diệp Chu cùng Đông Giới Vương nhân, nhìn thấy Diệp Chu đối với tinh cầu này tình huống hiểu rõ như vậy, còn nói muốn đi đánh bại Don Kỳ ở, đều kinh hãi. "Hai người các ngươi làm sao sẽ biết chúng ta tinh cầu sự tình?" Đông Giới Vương cũng là nghi hoặc nhìn Diệp Chu, nàng không nghĩ ra, vì sao dắt thuyền biết đến so với nàng cái này Giới Vương biết đến còn nhiều hơn. "Đúng vậy, làm sao ngươi biết tinh cầu này tình huống, cũng dùng ngươi tới cái tinh cầu lấy cớ để gạt ta?" Diệp Chu nhất thời một cái đầu hai cái đầu, nói: "Cái này hả, kỳ thực ta thượng thiên phái tới cứu vớt các ngươi chẳng lẽ không chỉ muốn thoát khỏi Don Kỳ ở thống trị, chính thức có được đồ đạc của mình sao? Lẽ nào các ngươi không muốn khát vọng tự do, không muốn trả thù cái kia bóc lột các ngươi Don Kỳ ở sao?" Diệp Chu lời nói, là những người này không dám nói tiếng lòng, bây giờ bị Diệp Chu trước mặt mọi người hô lên, mã, liền gây nên cộng minh. Đông Giới Vương thì là trừng đại mắt nhìn Diệp Chu, nàng lần đầu tiên phát hiện Diệp Chu như thế có thể vô nghĩa, không được, các loại chờ chuyện này kết phía sau, nhất định phải tìm Diệp Chu hỏi rõ. Đông Giới Vương đối với Diệp Chu biết đến đồ đạc so với nàng còn nhiều hơn, tâm lý có tiểu thanh khí. "Hai người các ngươi thật là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta sứ giả sao?" Diệp Chu kiên định gật đầu. "Nhưng là các ngươi con là con nít ta, tại sao có thể là thượng thiên phái tới sứ giả? Trên tinh cầu này một cái sở hữu sức chiến đấu ra hỏa cũng là đứng dậy, chỉ thấy trên đầu hắn mang một cái có thể tra xét sức chiến đấu máy móc. Hai người các ngươi gạt người, hai người các ngươi sức chiến đấu quá thấp, cộng lại cũng không có ta một vạn, đây là ngươi đều tới cao, tại sao có thể là thượng thiên phái tới sứ giả? Mặc dù các ngươi thực sự là thượng thiên phái tới sứ giả, cũng không khả năng là Don Kỳ ở đối thủ, phải biết rằng Don Kỳ ở thủ hạ cũng đều là sở hữu trên 1 triệu sức chiến đấu." A Diệp Chu nhìn một chút trên đầu người kia máy móc, vươn một ngón tay bãi liêu bãi, nói: "Có đôi khi là không thể quá tin tưởng máy móc, bởi vì khí loại vật này là có thể cho rằng khống chế." Diệp Chu nói xong bắt đầu phóng ra trên người khí, người nọ lập tức kinh ngạc phát hiện, Diệp Chu vốn chỉ có 3.000 sức chiến đấu bắt đầu không ngừng tăng. 5.000, 1 vạn, 10 vạn, 1 triệu, 5 triệu, sau đó người kia máy móc bởi vì không thể thừa nhận Diệp Chu thả ra khí, bạo tạc hủy diệt rồi. "A, cái này làm sao có thể?" Diệp Chu nhìn thấy đám người ánh mắt khiếp sợ, hết sức hài lòng, nói: Hiện tại các ngươi tin tưởng chúng ta hai cái là thượng thiên phái tới cứu vớt các ngươi sứ giả đi, đám người dồn dập gật đầu, biểu thị tin, đồng thời biểu thị nguyện ý giúp trợ Diệp Chu cùng nhau đối phó Đôn Kỳ ở cùng hắn thủ hạ. Diệp Chu làm sao có thể cần những người này hỗ trợ, lắc đầu, nói. Các ngươi liền ở chỗ này chờ à, chờ đấy ta và tiểu hoa thần đại nhân đánh bại Đôn Kỳ ở, để cho ngươi khôi phục tự do tin tức tốt. Đám người vì Diệp Chu cùng Đông Giới Vương chỉ dẫn phương hướng về sau, Diệp Chu cùng tiểu hoa thần trực tiếp thi triển vũ không thuật, hướng Đôn Kỳ ở cung điện bay đi. Đôn Kỳ ở cung điện. Đại nhân, Tây Nam Vương đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại, căn cứ phòng trường, chí ít cũng có 1 triệu sức chiến đấu ngăn trở chúng ta nơi đây, khi nào xuất hiện 1 triệu sức chiến đấu cao thủ triệu triệu đại nhân, không xong, Tây Nam Vương xuất hiện 2 cỗ khí tức cường đại, sức chiến đấu đều ở đây 1 triệu ở trên, hơn nữa cái này 2 cỗ khí tức đang hướng về nơi này cực nhanh tiếp cận. Đôn Kỳ ở đứng lên, nói, khẳng định càng là cái kia 2 cái người từ ngoài đến. Không nghĩ tới 2 đứa bé, vậy mà đều là sở hữu 1 triệu sức chiến đấu tồn tại, thân phận của bọn họ bối cảnh khẳng định không đơn giản, chúng ta miễn là bắt cóc bọn họ, nhất định có thể được một số tiền lớn. Đối phương chỉ là 2 cái sở hữu 1 triệu sức chiến đấu 2 tử, cho nên Đôn Kỳ ở cũng không có để ở trong lòng. Đôn Kỳ ở chính mình sở hữu 10 triệu sức chiến đấu, hơn nữa hắn còn có 10 mấy 1 triệu sức chiến đấu ở trên thủ hạ, mạnh nhất cái kia thủ hạ, sức chiến đấu càng là đạt tới kinh khủng 5 triệu. Chính là bởi vì lực lượng cường đại, Đôn Kỳ ở cùng hắn thủ hạ nhóm, mới có thể đem tinh cầu này thống trị thành như vậy, chỉ là bọn họ không nghĩ tới là, bọn họ lần này gặp phải đối thủ, cũng không thật là 2 đứa bé.